Nàng công chúa trong thế giới vampire. Chương 83, góc truyện audio.com. Nhìn theo con người đang từ từ xa khỏi tầm mắt mình, chợt anh thấy quặn lòng. Một điều gì đó từ con tim đang thúc giục trong người anh. Như muốn anh hãy giữ người con gái đó lại. Nếu cô có thể sau này anh sẽ hối hận, nhưng lòng tự tôn của anh đã chiến thắng lý trí của con tim. Anh chỉ biết đứng đó nhìn, lẳng lặng nhìn nó từ phía sau. Sau rời khỏi chỗ đó, nó nhanh chóng chạy đến học viện nơi Oppa nó đang làm việc. Nó rất muốn bay, bay thật nhanh đến đó, nhưng lòng ngực nó quá đau. Sức mạnh cơ thể sử dụng chỉ còn cách ôm lấy ngực vào chạy thật nhanh đến đó. Trong 2 tuần mà nó đã cố ít lần chịu những cơn đau này. Thêm một lần đau là một lần tăng sự đau dớn. Đập cửa nó chạy vào trong mồ hôi đã ướt đẫm bờ vai trắng của nó. Thấy nó như vậy thì Hu bỏ ngay công việc đang làm dở dang chạy lại đỡ nó. Tiểu Bạch, em sao vậy? Hốt hoãn anh hỏi. Da, Hu đau quá, em, đau quá, đây là lần thứ 5 rồi. Phải nhanh chóng tìm ra băng ngàn năm nếu cô tìm thấy thì em sẽ ra sao hả anh? Nó hỏi trong đau đớn. Hu sầu, cô đâu, chắc chắn sẽ tìm ra. Sẽ cô có chuyện đó đâu. Nói chắc nịch, anh cô muốn nghĩ đến chuyện đó. Hoàn toàn cô muốn, em cũng mong là vậy nhưng. Cô nhưng nhị gì hết. Em nghĩ đi, cho bớt đau. Cô nhưng nhị gì hết. Em nghĩ đi, cho bớt đau. Nói rồi anh đỡ nó lại sofa nằm. Lòng ngực ngày càng nhói. Đau gấp vạn lần. Khung cảnh xung quanh bắt đầu mờ nhạt. Đôi mắt mỏi cô thể mở thêm. Bóng tối bắt đầu lấn chiếm ánh sáng. Lấn chiếm dần cho đến khi ánh sáng của những ánh đèn hoàn toàn vụt tắt trong mắt nó. Thân thể mình nhẹ bỏng. Trước khi chìm vào cơn mê, nó nghe được tiếng của Oppa nó gọi mình rất nhiều rồi ngất đi trong vòng tay của Hu. Hốt hoảng anh bế nó lại sofa, cởi áo ngoài ra đắp cho nó. Khuôn mặt anh bắt đầu chuyển biến. Nhìn nó, nhìn khuôn mặt đang nhợt nhạt đi trong thấy. Lão phu nhân, tình hình hiện tại của Tiểu Bạch cô được khả quan cho lắm. Mấy lần rồi, 4 lần rồi ạ, cơn đau ngày càng tăng. Nếu thêm vài lần nữa con nghĩ Tiểu Bạch sẽ cô chịu nổi đâu. Ta biết, phải nhanh chóng, tìm được tản băng đó trước cơn đau thứ 7. Cơn đau thứ 7, có chuyện gì sao? Con cháu của gia tộc Nam Phong khi đến tuổi 17, đôi cánh thứ 2 sẽ mở. Trước lúc đó phải tìm cho được tản băng thích hợp với thể trạng trước khi cơn đau phát tán đến lần thứ 7. Nếu cô người đó sẽ vĩnh viễn cô thể tỉnh dậy cũng có thể sẽ mất mạng. Nếu nói vậy thì Tiểu Bạch, nhưng trường hợp của Bạch Nhi khác, nó là đời thứ 4 của tộc, thể trạng nó rất khác với 3 đời trước. Lúc nó sinh ra, một đôi cánh xuất hiện trên trán. Đến giờ cô ai biết được đôi cánh đó là gì? Trên trán xuất hiện một đôi cánh. 3 đời trước cô có chỉ có ở đời thứ 4 là Tiểu Bạch thôi sao? Đúng vậy, đang nhớ lại cuộc đối thoại của anh với bà nội nó thì cánh cửa của phòng giám đốc một lần nữa được đập mạnh vào. Một thanh niên mình lắm lem bùn đất chạy vào với vẻ hối hả. Ngài Hu, tên đó gọi lớn, chuyện gì vậy, sao ngươi lại ở đây? Đứng dậy đi lại chỗ hắn Hu hỏi. Thở dốc, tuy khuôn mặt dính đầy bùn đất nhưng niềm vui sướng của anh vẫn cô hề che giấu được. Định thần lại anh nói. Tìm được rồi, cái gì, tìm được rồi sao, vui mừng đến tột độ, đây là tin anh mong đợi nhất, tản băng ngàn năm thích hợp cho nó đã tìm ra cách chương.